Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Cho lão sư đưa nữ nhân. Ngạch, Từ Trường Thanh vì đó sững sờ. Lúc này mới nghĩ đến, vừa đi vào này Hắc Thiết Tửu lâu thời điểm, đúng là ở lầu một phòng khách thấy được Từ Trường Thanh ba chữ lớn. Hắn lúc đó cho rằng tửu lâu này trưởng quỹ là vì đập hắn nịnh nọt. Vì lẽ đó mới phải đem hắn tên đọc ở lầu một trong đại sảnh. Nhưng là bây giờ nghe những câu nói này, hắn mới phải rõ ràng. Căn bản không phải như hắn nghĩ tới như vậy. Xem ra ngài hẳn là chú ý tới. Trưởng quỹ nhìn thấy Từ Trường Thanh biểu hiện, sẽ hiểu. Từ Trường Thanh há miệng, cuối cùng không nói ra lời. Lớn như vậy chứ, nếu là chính hắn nói, không nhìn thấy, không phải là nói hắn mắt mù sao? Bỗng nhiên, hắn chú ý tới Vu Kim Phong, Uông Thành Hải sắc mặt hai người cổ quái nhìn hắn. Nhất thời, hắn cũng cảm giác chính mình mặt nóng hừng hực. Hắn lúc đó cái kia dương dương tự đắc biểu hiện, ở lúc đó xem ra không có gì. Thế nhưng hiện tại biết rồi chân tướng của chuyện sau, chính là có chút làm mất mặt. Hơn nữa, mặt mũi này còn đánh không nhẹ a. Coi như là, ta thấy được, Từ Trường Thanh tiếp tục nói. Thế nhưng, các ngươi ở quy định trên viết đến, ta Từ Trường Thanh tới dùng cơm, giống nhau gấp 10 lần, cũng là ở nhằm vào ta đi. Hắn lại bắt được trọng điểm, ngươi sẽ không thừa nhận chứ. Lầu một trong đại sảnh Từ Trường Thanh ba chữ, ta nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng. Nghe vậy, Vu Kim Phong, Uông Thành Hải trong lòng chính là chấn động. Chỉ cần bọn họ nắm lấy cái này trọng điểm, đối phương giải thích thế nào đi nữa cũng không có tác dụng gì. Hiểu lầm, đúng là hiểu lầm. Trưởng quỹ nói rằng, cũng là ta vừa chưa nói rõ ràng. Mới quy định cũng không có nhằm vào Từ trưởng lão cá nhân ngài a. Không nhằm vào cá nhân ta. Cái kia Từ Trường Thanh ba chữ, các ngươi giải thích thế nào? Hả? Từ Trường Thanh từng bước ép sát. Hắn không tin đối phương còn có thể đem Từ Trường Thanh ba chữ tròn quá khứ. Là như vậy, chúng ta mới quy trên viết chính là, nếu như Từ Trường Thanh nào đó đến gọi món ăn, món ăn giá cả giống nhau lật gấp 10 lần. Trưởng quỹ liền giải thích, nói cách khác, chúng ta không phải nhằm vào cá nhân ngài, mà là tên bên trong chỉ cần có Từ Trường Thanh ba chữ người, chúng ta món ăn giá cả sẽ lật gấp 10 lần. Ở bình thường trong cuộc sống, không đều cũng có từ mẫu nào đó, từ trường nào đó, từ mẫu thanh thuyết pháp như vậy sao? Người kết hợp thực tế sinh hoạt đến xem, như vậy thuyết minh chính là chỉ một cái nào đó dòng họ người. Hoặc là tên bên trong, có một người mấy chữ người sao? Vì lẽ đó, cái này Từ Trường Thanh nào đó, cũng là họ tên bên trong, có Từ Trường Thanh ba chữ người. Như vậy lời giải thích, các ngươi hẳn là hiểu chưa? Trưởng quỹ lại là một trận tỉ mỉ giải thích. Thật có đạo lý, ta dĩ nhiên không có gì để nói. Từ Trường Thanh nhìn trưởng quỹ kia, há miệng, muốn phản bác, thế nhưng, há miệng sau, nhưng là chưa có nói ra cái gì đến. Đối phương lời này, trên logic, xác thực không có gì tật xấu. Xác thực không phải đơn độc nhằm vào hắn Từ Trường Thanh. Thế nhưng, người cái quái gì vậy? Nói tên bên trong có Từ Trường Thanh ba chữ người. Người rất sao mấy cái ý tứ a? Ngoại trừ ta Từ Trường Thanh ở ngoài, còn có ai tên bên trong có ba chữ này a? Thế nhưng, hắn cũng là không tìm được lý do đi phản bác. Sau đó, chính là xoay chuyển ánh mắt rơi vào Vu Kim Phong, Uông Thành Hải trên người hai người. Hắn hiện tại đã là một phá sản nghèo rớt mồng tơi, là không thể nào lấy ra 10.000 kim tệ đến rồi. Chỉ có thể hy vọng hai người kia. Cái kia, nhìn thấy Từ Trường Thanh ánh mắt, bọn họ chính là rõ ràng ý của đối phương. Cuối cùng, Vu Kim Phong, Uông Thành Hải hai người vẫn là vì từng người tiền đồ. Để gia tộc trù tập 10.000 kim tệ, bọn họ tin tưởng mình ở lúc này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Từ trường thanh nhất định sẽ niệm tình bọn họ thật là tốt. Từ trưởng lão, sự tình liền xin nhờ ngươi. Hắc thiết tửu lâu ở ngoài, hai người nhẫn nhịn đau lòng nói rằng, sự tình, chuyện gì? Từ trường thanh nói rằng, Vu Kim Phong, Uông Thành Hải hai người vừa nghe lời này, cũng có chút trợn tròn mắt, nghe từ trưởng lão, tựa hồ đối với mới là muốn nuốt lời a, chính là chính thức lão sư chuyện nhi a. Từ trưởng lão, chúng ta nhưng là cầm 10.000 kim tệ ra tới. Đối với chúng ta gia tộc tới nói, đây cũng không phải là một con số nhỏ a. Đúng vậy từ trưởng lão, ngài không thể làm như vậy a. Hai người sắc mặt căng thẳng nhìn từ trường thanh, không có làm như vậy sự tình đi. 10.000 kim tệ, các ngươi lại không cho ta, các ngươi cho hắc thiết tửu lâu a. Từ trường thanh liếc hai người một chút, Vu Kim Phong, Uông Thành Hải hai người chính là trợn tròn mắt, tựa hồ lời này cũng không tật xấu a. Thế nhưng, chúng ta là xem ở mặt mũi của ngài trên, mới thoải mái như vậy cho tiền a. Có mấy người, chính là không bước mấy, cầu người làm việc hai cái vai gánh một cái miệng. Đã tới, từ trường thanh cũng không để ý phản ứng của hai người, mà là dùng châm chọc ngữ khí nói rằng, thế nhưng người khác thay các ngươi làm việc cũng là cần trên dưới chuẩn bị. Nói xong, hắn chính là đi rồi. Từ trường thanh tự nhiên cũng là biết mình làm như vậy có chút không thưởng thức. Thế nhưng, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Hắn cũng là bất đắc dĩ a. Lại như hắn nói tới như vậy, nếu muốn thay Vu Kim Phong, Uông Thành Hải hai người làm việc, hắn cũng phải trên dưới chuẩn bị a. Mà này 10.000 kim tệ cũng không có rơi xuống chính hắn trong túi tiền, cũng không thể hắn thay Vu Kim Phong, Uông Thành Hải hai người đi hoạt động, cuối cùng còn phải hắn đi bỏ tiền chứ. Coi như là hắn không phá sản trước, hắn cũng không có thể làm như vậy a. Huống chi là hiện tại a. Ngày hôm sau, từ trường thanh chính là giận đùng đùng đi tìm Trương Thiên Hưng binh vấn tội đi tới. Làm từ trường thanh xuất hiện tại chỗ mình ở thời điểm, Trương Thiên cũng là mộng bức, đặc biệt xem đến đối phương cái kia hưng binh vấn tội tư thái. Thật ngươi Trương Thiên, không giống nhau. Không chờ Trương Thiên nói chuyện, từ trường thanh chính là trực tiếp phun đi lên. Coi như ngươi Trương Thiên là tinh anh lão sư, ta chỉ là một nho nhỏ trưởng lão, ta là so với không được ngươi tiền đồ vô lượng. Thế nhưng, ngươi là không phải có chút khinh người quá đáng a. Ta biết ngươi cùng Lý Tần Chiêu thầy trò tình thâm, thế nhưng, ngươi cho hắn đưa nữ nhân cũng là thôi. Ngươi tại sao phải cầm đồ vật của ta? Đền đáp a. Từ trường thanh càng nói càng là tức giận. Từ hắc thiết tửu lâu sau khi rời đi, hắn liền để cho người điều tra sự tình phát sinh trải qua. Điều tra sau khi, hắn mới phải biết đến tột cùng là ai ở từ trong cản trở. Chính là cái này Trương Thiên a. Nếu không, Lý Tần Chiêu loại kia phế vật lão sư, làm sao có khả năng đưa hắn hắc thiết tửu lâu cùng với hắn những kia tài sản đều cho chiếm làm của riêng rồi đó. Lời ấy nghĩa là sao a? Từ trưởng lão, bị đối phương như vậy một trận phun, Trương Thiên chính là có chút mộng ép. Hắn đều không biết đối phương đang nói cái gì. Mình tại sao sẽ cho Lý Tần Chiêu đưa nữ nhân a? Chính mình nơi nào lại cầm từ trưởng lão gì đó đền đáp a? Chính mình cùng Lý Tần Chiêu ân oán ở toàn bộ Hắc Thiết Học Viện hẳn là mọi người đều biết đi. Hắn thật sự là không biết đối phương vì sao lại nói như vậy. Còn có đối phương nói tinh anh lão sư, liền trực tiếp làm cho nàng rơi vào tình huống khó xử. Hắn là tinh anh lão sư không giả, tiền đồ vô lượng không giả. Thế nhưng, đối phương cũng là Hắc Thiết Học Viện thực quyền trưởng lão a. Mặc kệ hắn tiền đồ tương lai cỡ nào không thể đo lường,